Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào hắn chính đại tử phủ không gian chính giữa. Hô! Hạ Bình thật sâu gọi ra một hơi, toàn thân sảng khoái, đem làm 300 triệu thâm nguyên yêu ma linh hồn năng lượng bị cắn nuốt, trong cơ thể hắn chính đại nguyên thần đã nhận được cực lớn dinh dưỡng bổ sung, điên cuồng lớn lên. Ầm ầm. Hắn chính đại nguyên thần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát triển, trong cơ thể chính đại tử phủ không gian thể tích đã ở không ngừng mở rộng, hướng phía hư không mở, phản phất là từng tòa thế giới tại phát triển. Biến cả diện tích tại mở rộng, núi cao tại cất cao, lục địa diện tích đang gia tăng, dòng sông tại biến rộng, vực sâu trở nên vô cùng thâm thúy, dung nạp thiên địa linh khí trở nên càng thêm nồng đậm. Mà tử phủ không gian có thể dung nạp pháp lực cũng so với trước trọn vẹn nhiều gấp đôi, thậm chí tử phủ trong không gian bộ hoàn cảnh cũng càng là tràn đầy linh tính, phản phất là động thiên phúc địa. Đồng thời hắn võ đạo tu vi đã ở liên tiếp kéo lên. Quy chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Những này năng lượng thoáng cái liền đem tu vi của hắn tăng lên tới rồi quy chân cảnh sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, chỉ là chênh lệch một bước, là hắn có thể bước vào quy chân cảnh trung kỳ cảnh giới, nâng cao một bước. Trong cơ thể hắn pháp lực vô cùng mênh mông, mãnh liệt, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Ngay cả như vậy, 300 triệu thâm nguyên yêu ma linh hồn năng lượng hay là quá mức khổng lồ rồi, là trước mắt Hạ Bình hấp thu không được năng lượng, nếu như miễn cưỡng hấp thu xuống dưới lời mà nói, chỉ sợ sẽ no bể bụng nguyên thần của hắn. Ân. Đúng vào lúc này, hắn mắt trái minh thần chi nhãn rung rung, đồng tử ở trong chỗ sâu hiển hiện một cái kinh người màu đen vòng xoáy, tự hồ câu thông rồi một chỗ địa ngục không gian. Rầm rầm. Những cái kia còn không có bị Hạ Bình tập sát linh hồn năng lượng phản phất là nhận lấy dẫn dắt giống như, đang tại điên cuồng dũng mãnh vào hắn mắt trái, tiến vào cái này vòng xoáy ở trong chỗ sâu. Oanh. Hạ Bình cảm thấy mình thân thể tựu là chấn động, nguyên thần của hắn theo sau vòng xoáy tiến nhập mắt trái, lập tức hắn cảm thấy mình tựa hồ tiến nhập một cái đặc biệt thứ nguyên không gian ở trong chỗ sâu. Đây là minh thần chi nhãn chỉ có thứ nguyên không gian. Vô biên vô hạn. Hắn liếc căn bản nhìn không tới cuối cùng, khắp nơi đều tối tăm lu mờ mịt một mảnh, như là một tòa hỗn độn thế giới. Nhưng khi những này thâm nguyên yêu ma linh hồn năng lượng tiến vào trong đó thời điểm, lập tức toàn bộ hỗn độn thế giới đã phát tài biến hóa nghiêng trời lệch đất, rõ ràng xuất hiện một khối lại một khối cực lớn lục địa. Nó bùng đất là màu đỏ sậm đấy, tuôn ra một tòa lại một tòa núi lửa, không ngừng phun trào lấy màu đỏ hỏa diễm, mạo hiểm khói đặc, tràn ngập lưu huỳnh vân vân, đợi một tí khí tức, đại địa xuất hiện vô số đạo vết nứt. Cái này như là một tòa địa ngục thế giới. Mà những này thâm nguyên yêu ma linh hồn năng lượng tiến vào trong đó, rõ ràng lập tức hóa thành nguyên một đám thâm nguyên yêu ma nguyên bản bộ dáng, ngưu giác ma, kịch độc ma, dương giác ma vân vân, đợi một tí, mỗi một cái đều là xuất hiện tại đây từng khối trên đất bằng. Những này thâm nguyên yêu ma tự hồ còn có chút ý thức không rõ ràng lắm, không biết vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện tại đây chỗ cổ quái không gian trong đó, ở vào đần độn u mê trạng thái. Phản phất giờ phút này, chỗ này không gian tạo thành địa ngục không gian, giam giữ lấy vô số thâm nguyên yêu ma. Loại cảm giác này. Đây là minh thần không gian sao? Hạ Bình theo mắt trái ở trong chỗ sâu truyền đến một cổ huyền ảo tin tức, hắn thoáng cái sẽ hiểu đây là minh thần không gian, là minh thần chi nhãn chỉ có không gian thế giới, là về linh hồn thế giới. Hắn minh thần chi nhãn có thể bắt thế gian hết thảy linh hồn thể, kể cả quỷ quái, linh hồn năng lượng vân, vân, đợi một tí, đem chúng toàn bộ thôn vệ đi vào minh thần không gian chính giữa. Những cái kia khổng lồ, tạm thời không cách nào tiêu hóa linh hồn năng lượng đều tạm thời dừng lại ở minh thần không gian. Về sau cũng sẽ bị minh thần chi nhãn chậm rãi luyện hóa, thôn vệ, làm của riêng, thay đổi một cách vô tri vô giác. Rầm rầm. Hạ Bình cảm thấy theo chính mình mắt trái truyền đến một tia mát lạnh khí tức, dũng mãnh vào nguyên thần của mình ở trong chỗ sâu, mỗi một lần lưu chuyển, đều bị nguyên thần của mình cường lớn một chút. Hơn nữa loại này trở nên mạnh mẽ trạng thái là thời thời khắc khắc đấy, mỗi phân mỗi giây đều có thể cảm nhận được chính mình trở nên mạnh mẽ rồi. Thật tốt quá. Hạ Bình rất là hưng phấn. Hắn vốn đang cho là mình muốn nhịn đau đem những này khổng lồ linh hồn năng lượng toàn bộ buông tha cho đâu rồi, nhưng là hiện tại căn bản không cần phải, toàn bộ đều bị minh thần chi nhãn cắn nuốt. 300 triệu thâm nguyên yêu ma linh hồn năng lượng, cũng đầy đủ hắn tu hành một đoạn rất dài thời gian, thậm chí có thể trợ giúp hắn đột phá, tấn thăng đến pháp tướng cảnh cũng không phải là không có khả năng. Lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một hồi khiếp người hàng mang, khí tức trên thân vô cùng cường đại. Tĩnh mịch, cổ xưa, cao quý, chúa tể hết thảy. Đã vượt qua 64 trọng lôi kiếp, lần nữa đến 300 triệu thâm nguyên yêu ma linh hồn, lại để cho hắn trở nên càng thêm thâm bất khả trắc rồi. Có người tới. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình thần thức cảm giác đến có không ít người tự hồ hướng phía cái chỗ này bay tới, đoán chừng là cái chỗ này động tĩnh thật sự là quá lớn, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Bất quá hắn cũng không muốn cùng đám người này gặp mặt, dù sao rất nan giải thích, hơn nữa hắn cũng không muốn bạo lộ trên người mình bí mật. Vèo. Thân hình hắn lập lòe, trốn vào hư không, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Ngũ Chỉ Sơn phương hướng đi đến, bởi vì cái chỗ kia khả năng có thánh nhân lưu lại bảo vật, hắn muốn đi cướp lấy. Mà đang ở Hạ Bình biến mất ở cái địa phương này không có bao lâu thời gian, hàng trăm hàng ngàn tu luyện giả nhanh chóng chạy đến cái chỗ này, trong đó cũng có Ấn Thế Tinh bọn người xuất hiện. Bọn hắn đi vào cái chỗ này, chứng kiến phiến khu vực này thảm trạng, cùng với phần đông Thâm Nguyên yêu ma hài cốt, không khí chính giữa tràn ngập khủng bố lôi kiếp khí tức, đều là lại để cho bọn hắn thân thể run rẩy. Ô Hắc Ni Thượng Đế, tại đây đến cùng xảy ra chuyện gì? 300 triệu Thâm Nguyên yêu ma a, cứ như vậy toàn bộ chết rồi, đến tột cùng là ai làm hay sao? Ta có thể cảm giác đến nơi đây khắp nơi tràn ngập lôi kiếp khí tức, phản phất có người ở cái địa phương này độ kiếp. Chẳng lẽ có lôi kiếp cảnh đại năng xuất hiện ở cái địa phương này, mượn nhờ lôi kiếp chi lực, đem những này Thâm Nguyên yêu ma toàn bộ diệt sát rồi hả? Không có khả năng, lôi kiếp cảnh đại năng độ kiếp kiếp nạn chi lực cũng không đơn giản như vậy, bao trùm phương viên 10.000 vạn, điều đó không có khả năng là lôi kiếp cảnh đại năng tại độ kiếp. Cái kia cuối cùng là vì cái gì? Không cần suy đoán rồi. Có lẽ cái này là cái này bí cảnh thế giới vận chuyển cơ chế, dù sao cái chỗ này thế nhưng mà do Phật môn thánh nhân vẫn lạc do đó hóa thành bí cảnh thế giới, có được tinh lọc Thâm Nguyên yêu ma chi lực, nói không chừng là những này Thâm Nguyên yêu ma tụ tập quá nhiều cùng một chỗ, do đó bị cái thế giới này đánh xuống lôi kiếp tiêu diệt. Cái này suy đoán rất có thể. Mọi người nhao nhao nói ra suy đoán của mình. Ấn Thế Tinh bọn người nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, chọc tức, bởi vì những này Thâm Nguyên yêu ma chết mất lời mà nói. Đây chẳng phải là không có người đuổi giết Hạ Bình rồi hả? Đồ chó hoang, cái này vận khí vô cùng tốt hỗn đản, lần này lại tiện nghi hắn rồi, ông trời thật là không có mắt, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm a. Rầm rầm rầm. Dùng Hạ Bình làm trung tâm, phương viên trăm vạn km đã thành vì lôi kiếp bao phủ phạm vi, vô số đạo màu tím lôi đình từ trên cao rơi xuống, trực tiếp đem cái này phương khu vực đều biến thành một mảnh lôi hải. Tất cả Thâm Nguyên yêu ma căn bản ngăn cản không nổi như vậy lôi kiếp chi lực. Cả người nhao nhao bạo toái, bị điện thành vô số cổ thang đen bình thường thi thể, tử trạng rất thảm. Những này Thâm Nguyên yêu ma ngược lại là muốn chạy trốn, nhưng là Hạ Bình theo đuổi không bỏ, chúng đi chỗ nào, Hạ Bình hãy theo đi chỗ nào, lôi kiếp cũng như bóng với hình, căn bản né tránh không được. Kết quả 64 trọng lôi kiếp còn không có đáp xuống giống như, đại bộ phận Thâm Nguyên yêu ma đã bị lôi đình tươi sống đánh chết rồi. Rầm rầm. Mà những này Thâm Nguyên yêu ma chết mất về sau, rơi lả tả đại lượng linh hồn năng lượng. Đều bị Hạ Bình toàn bộ thôn phệ, hấp thu, toàn bộ tràn vào đi hắn tử phủ không gian ở trong chỗ sâu. Điều này cũng làm cho nguyên thần của hắn, pháp lực tại liên tiếp kéo lên, khí tức trên thân càng ngày càng lớn mạnh. Đáng chết nhân loại. Không thể tiếp tục như vậy, nếu không kia nhân loại còn chưa có chết, chúng ta đã bị lôi kiếp đánh chết rồi. Đồ chó hoang, ở nơi này là cái này nhân loại tại độ kiếp, rõ ràng tựu là chúng ta tại độ kiếp, còn có thiên lý sao? Lão thiên không có mắt a. Đều phân không rõ ràng lắm chính mình bổ rất đúng ai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều là tiện nhân kia khắp nơi chạy loạn, ở đâu yêu ma nhiều chạy chỗ đó, nói rõ tựu là đem chúng ta đã coi như là hắn tấm mộc. Giết chết hắn, chỉ cần giết chết cái này nhân loại, lôi kiếp tự nhiên mà vậy tựu đã xong. Cái này là bắt giặc trước bắt vua. Đúng, lập tức liền giết chết hỗn đảng này nhân loại, chúng ta là có thể sống mệnh. Không phải hắn chết, tựu là chúng ta chết, cùng hắn liều mạng. Phần đông yêu ma đều nổi giận rồi, đến lúc này, chỉ có thể cùng cái này nhân loại liều mạng, nếu không không đợi thiên kiếp chấm dứt, chỉ sợ chúng đã bị sống sờ sờ đánh chết. Sưu sưu sưu. Ở này nháy mắt, Dương Giác Ma, Ngưu Giác Ma, Tam Đầu Ma, Kịch Độc Ma vân, vân, đợi một tí Thâm Nguyên yêu ma đều là không hề chạy trốn tứ phía rồi, mà là liên hợp lại, hướng phía Hạ Bình tập sát đi qua. Lập tức một tòa lại một tòa yêu ma đại trận bay lên. Hội tụ hư không yêu ma chi lực, như là từng tòa núi cao, đuổi giết mà đến, bộc phát ra uy lực khủng bố, cần phải đem Hạ Bình đuổi giết thành tro tàn. Còn có lẽ giết ta. Ngại mệnh trường. Hạ Bình chính thôn vệ bốn phía linh hồn chi lực bất diệt nhạc hồ đâu rồi, hắn lập tức cảm giác đến những này Thâm Nguyên yêu ma dị động, tự hồ muốn liên thủ đưa hắn cái này đầu sỏ gây nên tiêu diệt. Đúng rồi, thử xem minh thần chi nhãn lực lượng. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức vận chuyển mắt trái lực lượng. Tự hồ một cái chữ vạn ký hiệu đang xoay tròn, đã tuôn ra đáng sợ địa ngục chi lực, toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng đen, những này Thâm Nguyên yêu ma trên người xuất hiện vô số màu đen đường cong. Mà những này màu đen đường cong chính là các sinh linh tử vong chi tuyến, cũng xưng là tánh mạng chi tuyến. Luân hồi bút. Hạ Bình bàn tay lớn một chảo, lập tức đem trên người mình luân hồi bút đem ra, chính cái ý thức hải rung rung, khổng lồ pháp lực quán thâu đi vào cái này luân hồi bút chính giữa. Rầm rầm. Hắn cầm trong tay luân hồi bút, nhẹ nhàng hướng phía những này màu đen đường cong vẽ một cái, lúc này luân hồi bút kích phát ra khủng bố mũi nhọn chi lực, phản phất đem mảnh không gian này đều cắt thành hai nửa. Lập tức hư không trong đó, một mảnh dài hẹp màu đen đường cong đứt gãy, răng rắc rung động. Vốn còn muốn xung phong liều chết tới thâm viên yêu ma bỗng nhiên tầm đó ngây ngẩn cả người, thân thể cao lớn cứ như vậy đứng ở giữa không trung trong đó, như là thời gian tại thời khắc này cấm rồi. Chúng trên người không có bất kỳ bị thương dấu vết, cũng không có bất kỳ miệng vết thương, nhưng là đồng tử ở trong chỗ sâu sáng trọi cứ như vậy biến mất, biến thành màu xám trắng. Phanh thoáng một phát, chúng không hề sức phản kháng, bất kể là tu vi rất cường đại, phòng ngự nhiều kinh người thâm viên yêu ma đều đồng dạng, chúng cứ như vậy từ trên cao rơi xuống dưới đi, toàn bộ tử vong. Chuyện gì xảy ra? Chết rồi, nói đùa sao, thống lĩnh chúng cứ như vậy chết rồi hả? Khi nhân loại đến tột cùng ta đã làm gì? Mọi người có thấy hay không? Không rõ ràng lắm, ta căn bản không biết cái này nhân loại ta đã làm gì cuối cùng là cái gì võ đạo thần thông. Còn lại thâm nguyên yêu ma thấy như vậy một màn, lập tức cảm thấy toàn thân sợ hãi, tóc gáy dựng lên, toàn thân run rẩy, cực kỳ rung động, chúng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ trước mắt chuyện đó xảy ra. Mới vừa rồi còn là hùng hổ. Long tinh hổ mảnh thâm viên yêu ma, khi nhân loại chỉ là hư không vẽ một cái, những này thâm viên yêu ma tự toàn bộ chết rồi, thậm chí cái này nhân loại cũng còn không có tới gần. Chuyện quỷ dị như vậy, khiến chúng nó vô cùng sợ hãi, xương sống ở trong chỗ sâu tựa hồ có thấy lạnh cả người toát ra. Hạ Bình cũng mặc kệ những này thâm viên yêu ma nghĩ cách, hắn cầm trong tay luân hồi bút, như là chúa tể vũ trụ sinh linh minh thần, hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện vô số đạo mũi nhọn, cắt hết thảy. Thùng thùng vài tiếng. Hư không ở trong chỗ sâu từng đạo màu đen đường cong đứt gãy, lập tức tất cả thâm nguyên yêu ma còn không biết phát sinh chuyện gì, chúng đã bị chém giết, linh hồn mất đi. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình cũng nhịn không được nữa cảm thấy một tia rung động, trên người hắn minh thần chi nhãn, lại phối hợp luân hồi bút như vậy vô thượng sát khí, cái kia quả thực tựu là mọi việc đều thuận lợi, không gì làm không được. Nếu như hắn phát triển đến cảnh giới nhất định, chỉ sợ liền thánh nhân cũng có thể giết được chết. Hắn cầm trong tay luân hồi bút, như là hổ vào bầy dê. Đuổi giết đi qua, từng đám thâm viên yêu ma giống như hạ sủi cảo tựa như từ trên cao rơi xuống, toàn bộ vẫn lạc, vô thanh vô tức, đây là thiên về một bên đồ sát. Trốn, chạy mau, cái này không phải nhân loại, là quái vật a. Chuyện gì xảy ra? Cái này nhân loại thấy thế nào bắt đầu so lôi kiếp còn khủng bố? Những này thâm viên yêu ma đến tột cùng là chết như thế nào? Cái này nhân loại đến tột cùng ta đã làm gì? Phần đông thâm viên yêu ma dọa đái, chúng vốn còn muốn tập sát Hạ Bình. Nhưng là ở đâu nghĩ đến cái này nhân loại so lôi kiếp còn khủng bố vô số lần, còn không có tới gần đã bị diệt sát, vô thanh vô tức chết đi, không thể tưởng tượng. Chúng can đảm đều dọa phá, hướng phía xa xa chạy thục mạng, rời xa ác ma khủng bố này. Quy lực ngược lại là rất lớn, nhưng là tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng. Hạ Bình thập phần đáng tiếc, hắn chỉ là sử dụng luân hồi bút cùng minh thần chi nhãn mấy phút đồng hồ, lập tức tự cảm thấy thở hồng hộc, trong cơ thể pháp lực tiêu hao e rằng so lợi hại. Nếu như tiếp tục đánh vài phút, chỉ sợ hắn đều bị hút thành người khô. Hơn nữa trên người hắn còn có chính chủ quan thức hải, pháp lực so tầm thường tu luyện giả hùng hậu trăm ngàn lần không ngớt, nhưng là như vậy đều chịu không được, có thể nghĩ chính giữa tiêu hao trình độ cỡ nào kinh người. Bất quá hắn cũng không có ý định tiếp tục sử dụng xuống dưới, trải qua như vậy một lần, đoán chừng không có thâm viên yêu ma dám tới gần giết hắn rồi, như vậy là hắn có thể không kiên nể gì cả mượn nhờ thiên kiếp chi lực đuổi giết bọn này thâm viên yêu ma, cướp đoạt linh hồn năng lượng. Còn lần này 64 trọng lôi kiếp trọn vẹn đi qua 8 canh giờ, mới rốt cục dừng lại. Hạ Bình cũng kháng trụ rồi, vượt qua lúc này đây thiên kiếp, trên bầu trời phương kiếp vân nhanh chóng tiêu tán, trở về thiên địa. Nhưng là 300 triệu thâm viên yêu ma nhưng lại toàn bộ đã bị chết ở tại lần này dưới thiên kiếp, bị phách được hồn phi phách tán, tử thương vô số. Xa xa cũng có thâm viên yêu ma thấy như vậy một màn, nhưng nhìn đến uy lực như vậy, đã sớm dọa được chạy trốn, căn bản không dám tới gần. Cái này là Ngũ Chỉ Sơn. Hạ Bình một đường phi hành, hao tốn trọn vẹn một ngày thời gian, rốt cục đã đến gần Ngũ Chỉ Sơn, chung quanh cũng không có thâm viên yêu ma lại đến đuổi giết hắn, bởi vì trên cơ bản phụ cận có chút thực lực thâm viên yêu ma đều bị diệt sát rồi. Hắn đứng tại một tòa cực lớn nguy nga Ngũ Chỉ Sơn trước mắt trọn vẹn xuất hiện 5 tòa nguy nga núi lớn, mỗi một tòa đều là cao vút trong mây, xuyên thẳng mây xanh, căn bản nhìn không tới núi lớn cuối cùng. Thậm chí mỗi một tòa núi lớn cũng như cùng sơn mạch giống như, kéo dài mấy vạn km, khí thế bàn bạc. Hơn nữa cái này 5 tòa núi lớn tổ hợp cùng một chỗ, tự hồ tựu là một tòa cổ xưa đại trận, tạo thành đáng sợ màu vàng kết giới, bao phủ phương viên mấy tỷ km, hóa thành một chỗ lĩnh vực. Lợi hại. Hạ Bình coi như là tinh thông trận pháp đại sư, hắn thoáng cái tự nhìn ra được cái này màu vàng kết giới chỗ lợi hại, kết giới ở trong chỗ sâu hiện lên rậm rạp chằng chịt Phật môn phù văn, tạo thành từng trang sách cổ xưa kinh văn. Những thâm nguyên yêu ma đó dám can đảm tới gần lời mà nói, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị Phật quang triệt để tinh lọc. Bởi vậy phương viên mấy ngàn km ở trong, đều không có bất kỳ thâm nguyên yêu ma xuất hiện, hoàn toàn tựu là một chỗ tinh lọc chi địa, Phật môn thánh địa, bốn phía tràn ngập nồng đậm Phật môn khí tức. Tuy nhiên những này Phật quang đối với thâm nguyên yêu ma mà nói là kịch độc năng lượng, nhưng là đối với bình thường tánh mạng mà nói tựu cực kỳ hữu hảo, như ánh mặt trời phổ chiếu, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Những cái kia bám vào Hạ Bình trên người vực sâu khí tức, tại ở gần ngũ chỉ sơn thời điểm, lập tức đã bị tại đây Phật quang tinh lọc rồi, thậm chí khổng lồ năng lượng quán thâu đi vào trong cơ thể của hắn, chữa trị hắn thương thế trên người. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình ý niệm khẽ động, thần trí của hắn cảm giác đến một cổ quen thuộc khí tức nhanh chóng tới gần, hướng phía ngũ chỉ sơn bên này vọt tới, nhưng là cổ hơi thở này tựa hồ thập phần chật vật. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức tự thấy được Diệp Mộng Giao từ đằng xa bay tới. Có thế giờ phút này Diệp Mộng Giao tình huống tựa hồ cũng không khá lắm, khóe miệng thẩm thấu một tia vết máu, màu trắng quần áo rách tung tóe, lộ ra rồi trắng nõn, như là đồ sứ bình thường làn da, xinh đẹp động lòng người. Mà phía sau nàng thì là đuổi giết trên trăm tôn thâm viên yêu ma, mỗi một đều cực kỳ cường đại, ít nhất đều là quy chân cảnh đỉnh phong, còn có 10 cái pháp tướng cảnh thâm viên yêu ma. Giết, giết chết cái này nhân loại đàn bà. Tuyệt đối không thể để cho nàng tới gần ngũ chỉ sơn, nếu không đã bị nàng chạy thoát. Xông đi lên, làm thịt cái này nhân loại. Phần đông thâm viên yêu ma con mắt lộ ra cuồng nhiệt, tàn nhẫn chi sắc, chúng thật vất vả mới bắt được một nhân loại, làm sao có thể lại để cho cái này nhân loại chạy trốn, tiến vào ngũ chỉ sơn chính giữa. Bất quá tuy nhiên Diệp Mộng Giao ở vào nguy cơ trong đó, nhưng là một đôi mắt đẹp y nguyên trấn định, không có bối rối chút nào thần sắc. Xíu, xíu, xíu, u u. Trong nháy mắt, ở này bầy thâm viên yêu ma phát động công kích lập tức, Diệp Mộng Giao thoáng cái theo trên người rút ra một thanh bảo cung. Dương cung cài tên, từng đạo màu vàng mũi tên bắn chết đi ra ngoài. Những này màu vàng mũi tên nội bộ ở trong chỗ sâu điêu khắc rồi vô số cổ xưa chữ khắc, tản mát ra làm cho người run rẩy khí tức, trong đó cũng ẩn chứa diệt thần chi uy, khủng bố vô biên. Mà những này mũi tên là diệt gia bảo vật diệt thần tiễn, là ẩn dấu pháp bảo, mỗi một mũi tên đều có tê liệt nguyên thần uy lực, trực tiếp công kích linh hồn bản chất, bỏ qua bản thể phòng ngự. Không xong, mau tránh. Phần đông thâm viên yêu ma sắc mặt đại biến. Cảm nhận được những này màu vàng mũi tên truyền đến trí mạng uy hiếp, chúng tóc gáy dựng lên, muốn lập tức chạy thục mạng, tránh né những này mũi tên. Nhưng là đã quá muộn, không đợi chúng né tránh, những này màu vàng mũi tên tự bắn chết tới, quanh kích tại chúng trên người. Rầm rầm rầm. Chỉ là một kích, trên trăm đầu thâm viên yêu ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, nguyên một đám như là hạ sủi cảo tựa như từ trên cao rơi xuống dưới ra, nguyên thần sụp đổ diệt, trên người sinh mệnh khí tức toàn bộ biến mất. Hiển nhiên chúng bị diệt sát được sạch sẽ. Ba thoáng một phát, cảm giác đến toàn bộ yêu ma khí tức biến mất, Diệp Mộng Giao cũng lập tức thở dài một hơi, từ trên cao ngã rơi trên mặt đất, từng ngụm thở, mồ hôi đầm đìa. Đáng chết nhân loại, cho ta chết. Ngay tại lúc này, theo trên mặt đất bỗng nhiên thoát ra một đầu thâm viên yêu ma, nó tự hồ ẩn nấp ở trên hư không thời gian rất lâu, rốt cục tìm kiếm được rồi tất sát cơ hội, tại Diệp Mộng Giao yếu ớt nhất thời khắc giết ra, không để cho nàng bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Nó trên mặt lộ ra xảo trá vẻ âm tàn, dương dương đắc ý, nó quả nhiên là một đầu thông minh yêu ma, hiện tại đến phiên nó độc hưởng tên nhân loại này rồi, nó mới là người thắng sau cùng. Đông. Không đợi nó cao hứng thời gian quá dài, một quả nắm đấm theo hư không oanh ra, như hổ như rồng, lạc ấn hư không, một quyền nện ở cái này đầu thâm viên yêu ma trên đầu. Đông thoáng một phát, cái này đầu thâm viên yêu ma đầu lập tức như là dưa hấu bình thường bạo vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt tương, huyết dịch cũng phun bốn phía. Nhuộm đỏ một mảnh. Vèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, thoáng cái tự xuất hiện tại Diệp Mộng Giao trước mặt. Là ngươi. Hạ sư đệ. Diệp Mộng Giao ngẩng đầu nhìn lên, cũng lập tức lắp bắp kinh hãi, không có nghĩ đến cái này giúp mình người lại là Càn Khôn phái Hạ Bình. Diệp sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không nghĩ tới ở chỗ này lần nữa gặp mặt, hiện tại ta cứu được ngươi một mạng, chẳng lẽ cũng không sao biểu thị sao? Hạ Bình mỉm cười. Còn có cái gì biểu thị? Chẳng lẽ lấy thân báo đáp? Diệp Mộng Giao tức giận nói. Nếu như ngươi nguyện ý lời mà nói, như vậy ta cũng không có ý tứ cự tuyệt. Hạ Bình đại còi còi nói. Không cần ngươi cứu ta cũng sẽ không có sự. Diệp Mộng Giao tức giận nói, đã sớm biết rõ tiểu tử này da mặt dày tới cực điểm, không nghĩ tới còn loại suy nghĩ này, cầm ân báo đáp. Trước kia gặp được Thâm Uyên yêu ma, cựu thuộc hỗn đảng này chạy trốn nhanh nhất, nhanh như chớp cựu không thấy rồi. Diệp sư tỷ, ngươi thương thế trên người không nhẹ a, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ tình huống không ổn, vừa vặn ta hiểu được một môn song tu pháp, lẫn nhau song phương tình đầu ý hợp lời mà nói, song tu bắt đầu cũng là làm chơi ăn thật, có thế lập tức cựu khôi phục thương thế trên người, thậm chí song phương đều có thể rất có ích lợi, không bằng chúng ta tới thử một lần. Hạ Bình đưa ra chính mình đề nghị. Ha ha. Diệp Mộng Giao hai con ngươi lộ ra sát khí, nàng có chút muốn tiểu tử này cho rằng là bánh bao ăn hết, một cái không đến 30 tuổi tiểu thí hài rõ ràng còn cả ngày muốn lên nàng, hiện tại cái vũ trụ này đến tột cùng thì sao, bầu không khí như thế nào sẽ như thế bại hoại. Nghĩ tới đây, nàng lập tức theo trên người xuất ra một khỏa chữa thương thánh dược, phục dụng xuống dưới, vận chuyển khí công, thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng khôi phục hơn phân nửa, đem tinh khí thần khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Bởi như vậy, cũng không sao dám đánh chính mình chủ ý. Như vậy đang dược gì? Diệp sư tỷ, có thể không cho ta mấy khỏa nghiên cứu thoáng một phát? Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, hắn nhìn ra được Diệp Mộng Giao thương thế rất nặng, tầm thường thời điểm không có mấy tháng không có khả năng khôi phục, nhưng là hiện tại phục dụng một khỏa đan dược, rõ ràng mấy hơi thở tự khôi phục, cái này nhất định là bó tay rồi chữa thương đan dược. Đi một bên. Diệp Mộng Giao tức giận nói được, đây chính là các nàng Diệp gia cực phẩm chữa thương đan dược, Khô Diệp Phùng Xuân Đan, lợi dụng 7749 loại vạn năm linh dược luyện chế mà thành, trên người nàng đều không có mấy khỏa, tiểu tử này còn há miệng mượn mấy khỏa đi nghiên cứu thoáng một phát, nói đùa gì vậy? Nói là nghiên cứu, nếu chính mình thật sự cho đi ra ngoài, cái kia chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Hạ Bình. Diệp Mộng Giao lắp bắp kinh hãi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình sẽ làm ra việc này, nhưng là nàng không có cái gì động tác, ánh mắt rất là bình tĩnh. Tuy nhiên thằng này là thứ đồ vô sĩ, nhưng là thực sự không phải là ngu xuẩn, làm ra những sự tình này cũng không phải nhất thời xúc động, nói không chừng trong đó ẩn chứa một tia thâm ý, nàng quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Hạ thí chủ, không biết vì sao ngươi sẽ đối Bần tăng xuất thủ. Hư không một hồi vặn vẹo, Tu Bạc Đà La tôn giả cái kia vốn bạo toái đầu lâu nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, tự hồ cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, hắn y nguyên tay niết hoa lan, vẻ mặt từ bi, không có vì điểm ấy việc nhỏ tức giận. Trang, tiếp tục giả vờ. Hạ Bình cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi là giả mạo Tu Bạc Đà La tôn giả, trên người của ngươi yêu ma chi khí đã nồng đậm sắp tràn ra đi, đừng ở chỗ này giả bộ. Hắn Minh Thần Chi Nhãn cùng Kim Ô Chi Nhãn đều có khám phá hư ảo năng lực nhâm gì ảo thuật tại ánh mắt của hắn trước mặt đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, đặc biệt là nhằm vào yêu ma chi lực, càng là không cách nào ở trước mặt hắn giấu giếm. Trước mắt cái này cái gọi là Tu Bạc Đà La tôn giả, trên người tràn ngập khủng bố yêu ma chi lực, so với hắn bái kiến là bất luận cái gì một yêu ma cũng còn muốn đáng sợ, còn muốn thâm thúy, như là vực sâu, như là địa ngục ở trong chỗ sâu tội nghiệp, đó là bất kể như thế nào rửa sạch, đều không thể rửa sạch sạch sẽ sâu nhất cấp độ tà ác. Như thế một đáng sợ yêu ma, hiện tại giả trang thành Tu Bạc Đà La tôn giả bộ dáng, ý đồ câu dẫn bọn hắn mắc lừa, có thể nghĩ âm mưu của đối phương quỷ kế. Một khi mắc lừa, đoán chừng tựu là vạn kiếp bất phục rồi. Hạ thí chủ, Bần tăng không rõ ngươi đang nói cái gì, chẳng lẽ ngươi là đối với Bần tăng có cái gì hiểu lầm hay sao? Chuyện này bốc lên Tu Bạc Đà La tôn giả mỉm cười. Không rõ coi như xong, chờ ta đem ngươi đánh bại, vậy ngươi sẽ hiểu. Hạ Bình căn bản không cùng chuyện này bốc lên Tu Bạc Đà La tôn giả nói nhảm, tiến lên một bước, hư không một quyền. Võ đạo thần thông, Dương Thần Quyền. Một quyền này tràn ngập dị hỏa chi lực, hóa thành một thái dương chi thần, chiếu rọi muôn đời, tan vỡ hư không, nát bấy hắc ám chân không, đối với tà ác hắc ám sinh vật có rất mạnh lực sát thương. Cái gì? Cái kia giả mạo Tu Bạc Đà La tôn giả sắc mặt lập tức biến đổi, vốn bình thường quang minh chi lực cùng hỏa diễm chi lực, đối với nó loại này đẳng cấp yêu ma mà nói, căn bản không có cái gì tác dụng. Thật giống như nước có thể dội tắt hỏa diễm, nhưng là hỏa diễm đại tới trình độ nhất định thời điểm, nước tự vô dụng, như muối bỏ biển. Nhưng là ngọn lửa này không giống với, chính là thiên địa dị hỏa, thế gian lực phá hoại đáng sợ nhất đặc thù hỏa diễm, theo thiên địa sinh ra đời, ẩn chứa vô số tính chất đặc biệt, đối với chúng yêu ma có rất mạnh lực sát thương. Nghĩ tới đây, nó giả bộ không được nữa rồi, lập tức xuất thủ, một chưởng đánh ra. Lập tức một cái khủng bố hắc ám ma tay đánh ra. Ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt yêu ma phù văn, như là hắc ám côn trùng bình thường tại nhúc nhích, âm trầm khủng bố, ẩn chứa tà ác chi lực. Đông. Hai cổ lực lượng lập tức đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, lập tức đem mặt đất quanh ra một cái cực lớn hố, răng rắc rung động, đá vụn văng khắp nơi. Đặc biệt là cái kia tà ma chi khí hướng phía bốn phía khuếch tán đi ra ngoài, thoáng cái liền đem chung quanh sơn động nham thạch ăn mòn, xì xì rung động, so a, xích sung phu ri quy lực còn khủng bố vô số lần. quả nhiên là yêu ma. Về một tiếng, Diệp Mộng Giao thân hình lóe lên, nàng tự nhiên cũng cảm giác đến đó một cổ cơ hồ không cách nào bôi khai mở tầng sâu lần hắc ám, làm cho người cốt tủy đều tại run rẩy yêu ma lực lượng. Nàng lập tức tự ly khai chuyện này bốc lên Tu Bạc Đà La tôn giả phụ cận, xa xa tương đối, thập phần cảnh giác. Không nghĩ tới lão phu biến hóa chi thuật rõ ràng bị một nhân loại tiểu bối xem thấu, ngươi quả nhiên thật là người đặc biệt loại. Cái kia giả mạo Tu Bạc Đà La tôn giả thở dài một tiếng, biết rõ chính mình giả mạo không nổi nữa, lập tức biến hóa thành nguyên bản bộ dáng, đó là một người mặc màu vàng áo choàng lão giả. Nhưng lại không có tản mát ra ngập trời ma khí, ngược lại vô cùng hòa ái, như là hàng xóm gia lão đại gia. Không có động thủ trước kia, đều không có người có thể phát hiện nó là một đầu giết người như ngóe khủng bố yêu ma. Tâm ma tôn giả, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, ngươi hẳn là bị phong ấn tại Ngũ Chỉ Sơn ở trong chỗ sâu tâm ma tôn giả a. Hạ Bình hé mắt, chầm chầm vào cái này áo bào màu vàng lão giả, nói ra suy đoán của mình. Đúng vậy, lão phu tựu là tâm ma tôn giả, thượng thời cổ đại vực sâu yêu ma bá chủ một trong. Áo bào màu vàng lão giả trực tiếp thừa nhận, thẳng tắp xương sống, trên người tản mát ra ngập trời khí thế. Cái gì? Diệp Mộng Giao lập tức vô cùng khiếp sợ, nghe đồn rốt cục bị nghiệm chứng, cái này tòa Ngũ Chỉ Sơn quả nhiên trấn áp lấy một đầu khủng bố ma đầu, hơn nữa kinh nghiệm vô số năm, đối phương y nguyên không chết, sinh long hoặc hổ được vô cùng. Thậm chí đối với phương vẫn bị Tu Bạc Đà La tôn giả trấn áp vô thượng tồn tại, từng đã là yêu ma bá chủ, giết người như ngóe, có thể nghĩ đây là một kinh khủng bực nào cự đầu. Nội tâm của nàng thoáng cái chìm xuống ra, ở cái địa phương này gặp được tâm ma tôn giả, lúc này đây bọn hắn chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Nhân loại, có nguyện ý hay không đem làm thủ hạ ta, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta cởi bỏ cái này đáng chết con lừa trọc phong ấn, ta sẽ cho ngươi vô thượng chỗ tốt, bất kể là vĩnh hằng tuổi thọ, hay là vô địch lực lượng, cũng hoặc là phú khả địch quốc tài phú, đều không có vấn đề gì cả. Tâm ma tôn giả mỉm cười, chầm chầm vào Hạ Bình, đầu độc nói. Vô địch lực lượng. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, tâm ma tôn giả, sẽ không sợ nói mạnh miệng đem hàm răng của mình đều nói sụp đổ rồi, còn cái gì vô địch lực lượng, nếu như quả nhiên là vô địch, ngươi lại làm sao có thể sẽ bị phong ấn ở cái địa phương này, trọn đời thoát thân không được. Tất cả mọi người là người trưởng thành, ngươi tự đừng ở chỗ này khoác lác ép. Năm đó ngươi có lẽ rất lợi hại, là yêu ma bá chủ, thủ hạ ức vạn, nhưng là hiện tại ngươi chỉ là tù nhân mà thôi, còn ở nơi này giả trang cái gì bức a, sẽ không sợ người khác chê cười. Ngươi cũng đừng uy hiếp ta, đừng cho là ta nhìn không ra hiện tại chỉ là ngươi một đám phân thần, căn bản không có nhiều lực lượng, muốn đối phó chúng ta, ngươi còn kém xa lắm đây này. Cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà, lớn như vậy niên kỷ còn không hiểu cái đạo lý sao này. Thức thời lời nói lập tức tự lăng, đừng ở chỗ này tự rước lấy nhục. Ánh mắt của hắn xem thấu tâm ma tôn giả hư thật, không chút nào bị đối phương tên tuổi chỗ đe dọa. Ti tiện nhân loại, ngươi đây là rượu mời không uống uống rượu phạt. Tâm ma tôn giả sắc mặt thoáng cái chìm xuống ra, dù cho nó lòng dạ thâm trầm, cũng bị Hạ Bình những lời này chọc giận, coi như là tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, huống chi nó là yêu ma bá chủ, đã từng chí cao vô thượng tồn tại. Hiện tại rõ ràng bị một cái tiểu bối châm chọc, nói mình rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà, ở đâu có thể chịu được, thật sự nhịn được đâu lời nói, nó cũng không phải là yêu ma, mà là Phật Đà rồi. Đương nhiên là có thời điểm Phật Đà cũng nhịn không được. Nó gầm lên một tiếng, âm thanh như chấn lôi. Dù cho lão phu hổ lạc đồng bằng, cũng sẽ không bị ngươi cái này hèn mọn nhân loại khi dễ. Đã ngươi muốn tìm cái chết, cái kia lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Lúc này, từ trên người nó bộc phát ra khủng bố sát khí cùng yêu ma chi khí, một cổ hắc ám khí tức lập tức tự bao trùm toàn bộ sơn động, đem chỗ này địa phương biến thành một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám ma vực. Không để cho coi như xong, keo kiệt. Hạ Bình khinh bỉ nói. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao tức giận đến huyệt thái dương nhô lên. Có loại muốn hành hung một chầu tiểu tử này xúc động, nhưng là nàng hay là nhịn xuống, bởi vì nàng phát hiện mình cuối cùng đã tới chỗ mục đích Ngũ Chỉ Sơn. Nơi này chính là Ngũ Chỉ Sơn. Chỗ này bí cảnh đầu mối chỗ. Diệp Mộng Giao đôi mắt dễ thương lập lòe, chầm chầm vào trước mắt cái này năm tòa cực lớn nguy nga sơn mạch, nàng vì tiến về trước Ngũ Chỉ Sơn, trong đó không cẩn thận gặp phần đông thâm viên yêu ma, kinh nghiệm một phen khổ chiến, mới rốt cục đến tại đây. Bởi vì nếu như muốn ly khai cái này bí cảnh thế giới lời mà nói, nhất định phải tiến về trước Ngũ Chỉ Sơn tìm kiếm cơ hội, hơn nữa cái chỗ này có lẽ cũng có được lớn lao cơ duyên, khả năng có thánh nhân truyền thừa. Đúng vậy, bất quá cái chỗ này có chút cổ quái, cũng không phải tầm thường địa phương. Hạ Bình hé mắt, hắn có thể cảm giác đến cái này tuy nhiên là một chỗ Phật môn thánh địa, Phật quang phổ chiếu, nhưng là đồng thời nội bộ ở trong chỗ sâu cũng truyền đến từng đợt khủng bố hắc ám khí tức, cùng những này Phật môn khí tức địa vị ngang nhau, tương xứng. Loại này yêu ma cùng Phật Đà cùng tồn tại quỷ dị khí tức, như là hắc ám cùng quang minh đồng thời tồn tại giống như, lộ ra vô cùng quỷ dị đáng sợ, bởi vậy hắn không có trước tiên đi vào. Đối với loại địa phương này, hắn hay là bảo trì vạn phần cảnh giác, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đây là thánh nhân vẫn lạc chi địa, bất thường cũng là chuyện đương nhiên, bất quá cái này ngũ chỉ sơn chúng ta phải đi vào, nếu không tìm không đến ly khai chỗ này bí cảnh thế giới phương pháp, ta cũng không muốn một mực dừng lại ở cái này địa phương quỷ quái. Diệp Mộng Giao trầm giọng nói, nàng hướng phía ngũ chỉ sơn kết giới đi vào, không chút do dự. Nói cũng phải, mặc kệ có nguy hiểm gì, vào xem là được. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, hiện tại cũng cho rằng bằng vào thực lực của mình đủ để ứng đối với phần lớn nguy hiểm, hắn cũng không tin chỗ này phong ấn chi địa có cái gì có thể uy hiếp tánh mạng của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư. Hai người thân hình lập lòe, thoáng cái hãy tiến vào rồi ngũ chỉ sơn kết giới chính giữa. Ân. Đi vào, Hạ Bình lập tức tự phát hiện mình tự hồ tiến nhập một chỗ Phật môn không gian, khắp nơi là trống rỗng một mảnh, bốn phía không khí tràn ngập Phật môn khí tức. Mơ hồ tầm đó, không gian ở trong chỗ sâu truyền đến từng đợt Phật Đà tụng kinh thanh âm. Nhưng là mảnh không gian này thật sự là quá lớn, cũng tràn đầy sương mù, căn bản nhìn không tới cuối cùng, cũng không có phương hướng. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao hai người không ngừng hướng phía chỗ này không gian tiến lên, nhưng là một cổ cường hoành, không cách nào giãy dụa lực lượng hàng lâm tại hai người trên người, đem hai người triệt để bao vây lại. Oanh! Một giây sau, hai người lập tức tự biến mất tại nguyên chỗ, bị truyền tống đến mặt khác một chỗ không gian trong đó, đây là một cái cực lớn trống trải sơn động tựa hồ tại ngũ chỉ sơn cuối cùng. Tu Bạc Đà La Tôn Giả. Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao hai người tựu là cả kinh, bởi vì bọn hắn phát hiện phía trước xuất hiện một cái cực lớn đài sen. Mà một cái tăng nhân ngồi ngay ngắn ở cái này đài sen ở trên. Hắn người mặt treo lạc, hai tay vén đặt trước bụng, mặt mày thanh tú, thần sắc an bình, vết sẹo đầu trọc đầu sau lưng xuất hiện một vòng màu vàng quần sáng, đây là trí tuệ quần sáng. Là Phật môn tăng nhân trí tuệ đạt tới trình độ nhất định, do đó hiển hiện ra Phật môn dị tượng, thể hiện ra tôn giả pháp nghiêm, trí tuệ cao thâm, đạo hạnh tuyệt diệu. Mơ hồ tầm đó, bọn hắn tự hồ nghe đến từng đợt phạm âm, có người tại ngâm sướng câu thơ, chịu khổ chịu khó tu hành được từ nhưng đạo lực có bên cạnh dấu vết vô biên, từ nhan vui cười mạo tâm trí tỉnh, mọi sự lo gì không thành toàn. Tham kiến Tu Bạc Đà La Tôn Giả. Nghe được thanh âm này, Diệp Mộng Giao nghiêm nghị bắt đầu kính nể, đối với Tu Bạc Đà La Tôn Giả chắp tay nói, thái độ rất là cung kính, đây là đối với vô thượng thánh nhân một loại tôn trọng. Hai vị thí chủ, các ngươi rốt cuộc đã tới, bần tăng chờ đã lâu. Vị này tăng nhân tay niết hoa lan, mỉm cười, nhìn xem Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao hai người. Đợi hậu đã lâu. Hạ Bình nhíu mày, nhìn trước mắt Tu Bạc Đà La Tôn Giả. Đúng vậy, bần tăng tuy nhiên dừng lại ở ngũ chỉ sơn trong đó, nhưng là thời thời khắc khắc đều tại chú ý các ngươi, đặc biệt là Hạ Thí Chủ, dùng hàng long la hán chi uy diệt sát rất nhiều thâm viên yêu ma, quả nhiên là làm cho người sợ hãi thán phục. Tu Bạc Đà La Tôn Giả nói. Khách khí, thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hạ Bình đắc ý nói, tuy nhiên nói thì nói như thế. Nhưng là nét mặt của hắn hiển nhiên không phải không đáng giá nhắc tới đơn giản như vậy. Chứng kiến cái dạng này, Diệp Mộng Giao nghe răng, có chút muốn chù y hắn. Bất quá bần tăng sở dĩ đem hai vị thí chủ triệu hoán mà đến, cũng không bắn tên không đích, mà là có việc cần hai vị hỗ trợ. Tu Bạc Đà La Tôn Giả đi thẳng vào vấn đề, nói lên chính đề. Có chuyện gì cần hỗ trợ? Còn có Tu Bạc Đà La Tôn Giả ngươi không phải đã bị chết sao? Vì cái gì còn có thể xuất hiện tại trước mặt chúng ta? Hạ Bình nói ra nghi vấn của mình. Tu Bạc Đà La Tôn Giả mỉm cười, bần tăng đích thật là chết rồi, thượng cổ một trận chiến, bần tăng dùng thân tứ ma, phát hạ chí nguyện to lớn, trấn áp vô số thâm viên yêu ma cùng với yêu ma chi chủ, tâm ma tôn giả, cam nguyện vẫn lạc. Mà xuất hiện tại hai vị thí chủ trước mặt đấy, bất quá là bần tăng sau khi chết lưu lại một điểm linh quang mà thôi. Không biết tôn giả có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ? Diệp Mộng Giao hỏi. Sự tình là như thế này đấy. Tu Bạc Đà La Tôn Giả trầm giọng nói, cái này bí cảnh thế giới bản thân, thậm chí cái này tòa ngũ chỉ sơn, cũng là vì trấn áp cái này đến từ thâm viên thế giới yêu ma, tâm ma tôn giả. Nếu để cho cái này ma đầu bỏ chạy, cái kia chính là vũ trụ một hồi hạo kiếp, đến lúc đó tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán, vô số người chết oan chết uổng. Nhưng là trải qua vô số tuế nguyệt xuống, cái này vĩnh hằng phong ấn cũng xuất hiện từng chút một tổn hại, cũng bị cái kia tâm ma tôn giả không ngừng suy yếu, hiện tại đã đến thập phần thời khắc nguy hiểm. Cho nên bần tăng hy vọng hai vị thí chủ có thể thi dùng viện thủ, hỗ trợ chữa trị cái này phong ấn, tiếp tục trấn áp cái này vực sâu ma đầu, miễn cho nó đi ra ngoài làm hại nhân gian. Hắn nói ra mục đích của mình. Nhưng này thế nhưng mà tôn giả lưu lại phong ấn, chúng ta như thế nào có biện pháp chữa trị? Diệp Mộng Giao chần chờ nói. Không có sao, đây là Phật môn phong ấn chi pháp, chỉ cần quán thâu Phật môn thần thông chi lực, có thể đem pháp lực gia trì ở phía trên, lại để cho cái này phong ấn tự động chữa trị, khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Tu Bạc Đà La tôn giả nói. Có thế chúng ta không hiểu bất luận cái gì Phật môn thần thông. Diệp Mộng Giao biểu thị chính mình bất lực. Cái này cũng không sao. Tu Bạc Đà La tôn giả hai tay thở dài, bần tăng tinh thông thể hồ quán đỉnh đại pháp, có thể đem Phật môn thần thông quán thâu tại hai vị ý thức hải ở trên, lại để cho hai vị trong khoảng khắc học hội thần thông. Tin tưởng dựa theo hai vị kỳ tài ngút trời, rất nhanh sẽ đem một môn môn Phật môn thần thông thông hiểu đạo lý, triệt để lĩnh ngộ. Cơ duyên. Đây là vô thượng cơ duyên. Diệp Mộng Giao rất là hưng phấn, có cơ hội có thể được đến Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa, đây là hạng gì cơ duyên, hơn nữa còn là thể hồ quán đỉnh, không biết tiết kiệm rồi chính mình bao nhiêu tu luyện công phu. Quả nhiên đi tới nơi này Ngũ Chỉ Sơn thật là chính xác đấy, bằng không ở đâu có thể được đến Tu Bạc Đà La tôn giả ưu ái. Đến đây đi, việc này không nên chậm trễ, bần tăng vậy thì là hai vị thể hồ quán đỉnh. Tu Bạc Đà La tôn giả trầm giọng nói. Vậy cảm ơn tôn giả rồi. Hạ Bình tiến lên. Con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi hào quang, hư không một quyền, hướng phía Tu Bạc Đà La tôn giả đầu oanh tới. Đông. Chỉ là một quyền, Tu Bạc Đà La tôn giả đầu lập tức nát bấy, chia năm xẻ bảy, xa xa sơn động tức thì bị đánh xuyên qua một cái động lớn. Nguy rồi. Diệp Mộng Giao biến sắc, nàng phát hiện toàn bộ sơn động triệt để biến thành hắc ám ma vực, khắp nơi đều là hắc ám hư vô không gian. Tại đen như vậy ám không gian phía dưới, nàng phát hiện mình nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Ngửi không thấy bất luận cái gì hương vị, nhìn không tới bất luận cái gì vật thể, phản phất ngũ giác tại cái không gian này đều không nhạy rồi. Nàng cảm giác mình ở loại địa phương này tựu là mù lòa, kẻ điếc, thậm chí ngay cả mình có tồn tại hay không cũng không biết, hơn nữa chung quanh còn có một đáng sợ yêu ma tại nhìn chằm chằm. Đây quả thực là nguy cơ rất trí mạng. Ngu xuẩn nhân loại, tại của ta hắc ám trong không gian, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lực lượng, đều không có cái gì tác dụng, mà ta giết ngươi cũng chỉ cần một giây thời gian. Tâm ma tôn giả ngồi ngay ngắn ở đài sen phía trên, lộ ra một tia cười lạnh, đúng rồi, ta đều thiếu chút nữa quên, tại nơi này hắc ám không gian chính giữa ngươi thanh âm gì đều nghe không được, ngươi tự ngoan ngoãn đem thân thể giao cho ta a. Nó con mắt lộ ra một tia hung tàn hào quang. Trên thực tế tại Hạ Bình xuất hiện tại đây chỗ bí cảnh thế giới thời điểm, nó tự đối với Hạ Bình vô cùng chú ý, bởi vì nó có thể cảm nhận được Hạ Bình trong cơ thể ẩn chứa vô cùng tiềm năng, coi như là thần thú cũng không gì hơn cái này. Lập tức, nó tự động tâm rồi. Muốn cướp lấy Hạ Bình thân thể. Bởi vì nó bản thể bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn trong đó, cơ hồ không cách nào nhúc nhích, muốn thoát đi lời mà nói, phải phân ra chính mình một đám linh hồn, tiến vào cái nào đó tánh mạng thân thể. Bất quá cũng không phải cái gì tánh mạng thân thể đều có thể làm được, dù sao ma thánh đẳng cấp nguyên thần thật sự là quá mức cường đại rồi, đoán chừng mới vừa vặn đi vào, sẽ làm cho thân thể bạo toái, chia năm xẻ bảy. Mà Hạ Bình thân thể không giống với, đầy đủ cường hoành, đủ để cho nguyên thần của nó đi vào trong đó. Khiến nó một lần nữa phục sinh. Cho nên, nó tự mệnh lệnh rất nhiều vực sâu yêu ma đối với Hạ Bình tiến hành đuổi giết, có cơ hội lời nói tự bắt giữ, không có cơ hội lời nói sẽ đem nhân loại bức bách tiến vào Ngũ Chỉ Sơn ở trong chỗ sâu. Kết quả kế hoạch tiến hành được rất thuận lợi, cái này nhân loại cái gì cũng không biết, tự trì độn tiến nhập chỗ này không gian. Xíu, u u. Nghĩ tới đây, tâm ma tôn giả cũng không có ý định cùng Hạ Bình nói nhảm cái gì, ngón tay nhẹ nhàng một điểm, một cổ khủng bố hắc ám năng lượng đuổi giết đi ra. Hướng phía Hạ Bình trái tim điểm đi. Nó muốn đem cái này nhân loại nguyên thần triệt để diệt tuyệt, mà chuyển biến thành. Nhưng là không đợi nó bắt đầu động thủ, bỗng nhiên tầm đó trong bóng tối một quả nắm đấm đập phá tới, ẩn chứa thần tượng chi lực, kinh thiên động địa, hư không rung động lắc lư. Cái gì? Tâm ma tôn giả còn không biết phát sinh chuyện gì, đầu của nó lại bị một quyền này lần nữa đánh bại, triệt để nát bấy. Vèo một tiếng, Hạ Bình thân ảnh xuất hiện trong lòng ma tôn người trước mặt, toàn bộ người như là một thần giống như. Thiên dao động địa chấn. Làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là làm sao tìm được đạt được ta sao? Tâm ma tôn giả đầu lâu lần nữa khôi phục, nó ánh mắt kinh nghi bất định, tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới tại đây chỗ hắc ám không gian trong đó, cái này nhân loại còn có thế như thế tinh chuẩn tìm được chỗ ở mình vị trí. Tìm cái rắm, vừa rồi ngay ở chỗ này lại nhảy nói không ngừng, ngươi thật đúng là cho là mình nắm vững thắng lợi rồi, chính là hắc ám không gian lại thế nào làm gì được rồi ta, đi chết. Hạ Bình lớn trên người đi. Một đôi mắt lộ ra thần quang, xuyên thủng hư không, khám phá hư ảo, nắm đấm như ấn. Rầm rầm rầm. Tâm ma tôn giả thân thể lập tức đã bị đánh trúng vào mấy chục quyền, vô số kình đạo bộc phát, từng khúc nổ tung, phát ra hét thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, nện vào xa xa vách núi, cứ thế mà ném ra rồi một cái hố sâu. Nó giống như đống cát bình thường bị treo lên đánh lên. Giờ phút này toàn bộ hắc ám không gian đều bị nát bấy rồi, như là thủy tinh bình thường vỡ ra, chia năm xẻ bảy, sở hữu tất cả giam cầm ngũ giác lực lượng đều tại lúc này hóa thành hư vô. Ti tiện nhân loại, ngươi chọc giận ta, triệt để chọc giận ta. Tâm ma tôn giả giận không kềm được, toàn thân ma khí xông ra, cực kỳ nồng đậm, khói đen đằng đằng, chuyển hóa ra vô số viên đầu lâu như, cùng với có vô số yêu ma đang gào thét. Nộ trái trứng, vẫn còn gọi, xem ra là đánh cho còn chưa đủ. Hạ Bình phát hiện bình thường lực lượng tự hồ không làm gì được rồi cái này tâm ma tôn giả, bởi vì đối phương vô hình không thể, phản phất là một đoàn hư vô vật chất, mặc kệ bao nhiêu lực lượng, đều tổn thương không được nó. Có lẽ có thể tổn thương, nhưng là thương tổn như vậy thật sự là quá nhỏ rồi. Kim ô hỏa diễm, đốt cháy. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể dị hỏa chi lực, máu trong cơ thể như là dung nham giống như sôi trào lên, một quả miếng kim ô phù văn nhanh chóng hội tụ tại trên nắm tay. Đông. Một quyền này oanh rồi đi ra ngoài, tựa như một kim ô trên đời, tản mát ra tê liệt hắc ám thiên mạch hào quang, đốt cháy hết thảy không khí, hung hăng đập vào tâm ma tôn giả trên người. A. Tâm ma tôn giả phát ra như giết heo tiếng vang, khổng lồ kim ô dị hỏa tại nó trên người thiêu đốt, xì xì rung động, đáng sợ kim ô hỏa diễm lực lượng bộc phát, đủ để hủy diệt linh hồn, đây là xâm nhập linh hồn đau đớn, tựa như bị ngàn vạn con kiến cắn xé. Nó lập tức cảm giác đến rồi Hạ Bình trên người truyền tới đáng sợ hủy diệt lực lượng. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, nó đường đường tâm ma tôn giả nói không chừng thật sự sẽ bị cái này hèn mọn nhân loại tiêu diệt. Đây chính là vô cùng sỉ nhục, tuyệt đối với không thể phát sinh việc này. Tâm ma thế giới. Tâm ma tôn giả con mắt lộ ra một tia hàn mang, hai tay kết ấn, thi triển tâm ma thần thông, lập tức từng sợi hắc ám khí tức theo hư không thẩm thấu mà đến, cái này là tới từ ở tâm ma, thiên ma lực lượng, vô hình không thể. Vèo. Trong một chớp mắt, cổ lực lượng này thẩm thấu sở hữu tất cả vật chất. Coi như là thánh khí cũng ngăn cản không nổi, thoáng cái hãy tiến vào rồi Hạ Bình nguyên thần ở trong chỗ sâu, ăn mòn thân thể. Ân. Hạ Bình vốn còn muốn thừa thắng xông lên, nhưng là bỗng nhiên tầm đó, hắn phát hiện mình hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chính mình tự hồ bị một cổ lực lượng thần bí kéo dài tới rồi một chỗ hắc ám hư vô không gian. Tại đây chỗ hắc ám hư vô không gian, tự hồ không có thời gian khái niệm, không gian thể tích cũng vô cùng lớn, khắp nơi đều là tối tăm lu mờ mịt một mảnh, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Tản mát ra vĩnh hằng cô quạng. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi triệt để chọc giận lão phu rồi, ngươi tự vĩnh viễn trầm luân tại nơi này tâm ma thế giới chính giữa a. Hư không ở trong chỗ sâu, truyền đến từng đợt càng trở thanh âm, tự hồ theo bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không biết cái nào địa phương phát ra, tại đây tâm ma thế giới chính giữa thời gian vô hạn kéo dài, bên ngoài một giây, tại đây sẽ đi qua một vạn năm, lão phu lại ở chỗ này cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, đem ngươi giày vò đến không thành hình người. Sưu sưu sưu. Trong một chớp mắt, tại đây chỗ hắc ám hư vô không gian trong đó, xuất hiện ngàn vạn cái tâm ma tôn giả hư ảnh, chúng phân tán các nơi, phát ra khạch khạch sờ tiếng cười, đồng thời sinh ra đinh tai nhức óc sóng âm, làm cho không người nào so khó chịu, theo ở sâu trong nội tâm nổi giận. Coi chừng, cái này tâm ma tôn giả thật đúng có được dẫn động tâm ma quỷ dị lực lượng. Lúc này thời điểm, Thanh Ngư cùng Miêu Tiên Nhân hai người đều là kinh hãi không hiểu, vội vàng cảnh cáo Hạ Bình phải cẩn thận, ngàn vạn chớ khinh thường trúng chiêu rồi, nếu không tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Nói thật, chúng hoàn toàn không nghĩ tới trên thế giới rõ ràng có đại năng có thể điều khiển tâm ma loại lực lượng này, quả thực tựu là không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết tâm ma cũng không phải bình thường yêu ma, không phải thiên ma, thâm nguyên yêu ma các loại sinh vật, nó là do tu luyện giả bản thân sinh ra một loại ý niệm, một cổ ma niệm. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, coi như là thánh nhân, đều có tâm ma tồn tại. Bởi vì tâm ma không phải những vật khác, mà là chính mình, nếu như tu luyện giả một khi đối với chính mình đạo sinh ra hoài nghi. Như vậy tâm ma sẽ sinh ra đời, nhiễu loạn tu vi. Một khi tâm ma cường hoành tới trình độ nhất định, vậy sẽ nhập ma, lâm vào điên cuồng trạng thái, hủy diệt chính mình. Thậm chí có thể sẽ dẫn động thiên kiếp. Mà cái này tâm ma tôn giả rõ ràng có thể dẫn động tâm ma, tăng cường tâm ma lực lượng, có thể nghĩ đây là đáng sợ cỡ nào thần thông. Cũng khó trách tại viễn cổ thời đại cũng đã là yêu ma bá chủ, coi như là thánh nhân vẫn lạc đều giết không chết tồn tại, đoán chừng đây cũng là tâm ma tôn giả đặc thù tính, cực kỳ quỷ dị. Khó chết, có tâm ma tồn tại, nó có thể lần nữa phục sinh. Cho nên, Tu Bạc Đà La tôn giả mới có thể lựa chọn đem tâm ma tôn giả triệt để phong ấn, vĩnh hằng bất biến, đây mới là đem tâm ma tôn giả triệt để giết chết phương pháp. Hèn mọn nhân loại, trong lòng ma thế giới trong đó, ngươi tự là ta, ta chính là ngươi, ta chính là không diệt tồn tại, ngươi giết chết ta, chẳng khác nào giết chết chính mình, xin hỏi ngươi dám động tay sao? Hạ Bình đã nghe được tâm ma tôn giả thanh âm, đối phương xuất hiện ngàn vạn cái. phát ra khạch khạch sờ tiếng cười, tự hồ vô cùng đắc ý, như là mèo vờn chuột giống như, muốn trêu đùa Hạ Bình. Đông. Hắn lập tức ra quyền, quyền ra như rồng, vanh tới, xa xa mấy trăm cái tâm ma tôn giả lập tức nát bấy, nhưng là thời gian qua một lát về sau, những này tâm ma tôn lại lần nữa trọng sinh, thậm chí số lượng thêm nữa. Khạch khạch sờ, không có dùng đấy, những điều này đều là tâm ma biến thành, của ta chân thân ẩn nấp hư không, tại đây khắp nơi là ta, lại khắp nơi không phải ta, ngươi làm sao có thể giết được chết ta? Ngoan ngoãn chịu chết đi. Tâm ma tôn giả dương dương đắc ý. Nho nhỏ tâm ma thế giới cũng muốn vây khốn ta. Tâm ma tôn giả, ngươi căn bản không biết mình vây khốn đến tột cùng là nhân vật nào. Cho dù là một cái thế giới thì như thế nào, triệt để hủy diệt là được, ta xem ngươi còn có bản lãnh gì. Hạ Bình biểu lộ lạnh nhạt, không sợ hãi, bất vi sở động, hai tay kết ấn, trong cơ thể dị hỏa chi lực tuôn ra. Oanh! Lập tức, một tòa thái dương dung lô xông ra, đốt cháy thiên địa, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt kim ô phù văn, hợp thành một mảnh thái dương kinh văn, tách ra vô cùng kim quang. Cái gì? Đây là vật gì? Tâm ma tôn giả lập tức lắp bắp kinh hãi, nó có thể cảm nhận được cái này lò luyện ẩn chứa khủng bố phá hư năng lượng, như là ẩn chứa một quả hành tinh giống như, tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lượng. Tại đây dạng hỏa diễm phía dưới nhân vật gì chất đều bị đốt thành tro bụi, đây là cực độ sắp xếp lực lượng của hắn. Đốt cháy a. Hạ Bình hai tay kết ấn, thần niệm khẽ động, toàn bộ thái dương dung lô lực lượng oanh tạc ra, mấy tỷ cấp bậc nhiệt độ cao bạo phát đi ra, như là thái dương phong bạo giống như, quét ngang bốn phương tám hướng. Oanh. Thái dương dung lô đang rung động, thành từng mảnh kim ô kinh văn hiện ra ra, vô số đạo kim quang hướng phía bốn phía khuếch tán đi ra ngoài, chung quanh thành từng mảnh hư vô không gian lập tức bị kim quang động xuyên, tê liệt cái này mảnh hắc ám thiên mạc. Chỉ là thời gian qua một lát, toàn bộ tâm ma thế giới đều triệt để sụp đổ rồi, như là thủy tinh giống như, từng khúc vỡ vụn, đáng sợ hỏa diễm khắp nơi tàn sát bừa bãi, lại để cho chỗ này thế giới hóa thành tận thế. Nguyên một đám tâm ma tôn giả thân ảnh đều bị thiêu đốt, mặc kệ có bao nhiêu, cũng mặc kệ mạnh cỡ bao nhiêu, toàn bộ hóa thành tro tàn. Bởi vì địa ngục kim ô hỏa diễm chuyên môn khắc chế tâm ma, chính là hết thảy yêu ma chi lực khắc tinh, tinh lọc hết thảy không khiết tồn tại, thử hỏi những này tâm ma chi lực thì như thế nào có thể ngăn cản? A. Tâm ma tôn giả phát ra thê lương kêu thảm thiết, như là trên người bị dội cho a, xích sung phu riết giống như, điên cuồng ăn mòn mà bắt đầu, đồng thời toát ra từng sợi màu đen sương mù, nguyên thần lực lượng đều bị hao tổn. Ba thoáng một phát, Hạ Bình mở to mắt, phát hiện mình lại nhớ tới rồi nguyên lai thế giới, vừa rồi chẳng qua là bị tâm ma tôn giả lôi kéo đi vào một chỗ tinh thần thế giới mà thôi, cũng không có ly khai tại chỗ. Mà tâm ma tôn giả giờ phút này đã bị đả thương nặng, ngã vào đài sen ở trên, đã không có trước kia cái loại này không ai bì nổi rồi, hơi thở mong manh, đây là nó trước đó chưa từng có suy yếu thời khắc. Nó vô cùng khiếp sợ nhìn xem Hạ Bình, nó cảm thấy Hạ Bình trên người ẩn chứa lớn lao uy hiếp, cái đó và Tu Bạc Đà La tôn giả lực lượng hoàn toàn không giống với, Tu Bạc Đà La tôn giả chỉ có thể phong ấn trấn áp chính mình. Nhưng là người này loại nhưng lại có thể hủy diệt chính mình, lại để cho người một nhà gian bốc hơi, triệt để biến mất. Tuy nhiên hiện tại cái này nhân loại còn thập phần non nớt, khoảng cách chính mình cách xa vạn dặm, thế nhưng mà đợi một thời gian, hắn phát triển đến cũng giống như mình độ cao, khi đó tựu là tử kỳ của mình. Lần thứ nhất, nó cảm thấy một loại tên là tử vong sợ hãi. Nhân loại, ngươi quá nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm, bất kể như thế nào, cũng không thể cho ngươi từ nơi này còn sống đi ra ngoài, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tâm ma tôn giả nội tâm tuôn ra vô tận sát ý, đây là nó đời này đều trước nay chưa có sát ý, cả đời đều không có nghĩ như vậy giết chết một người, muốn diệt trừ cái này uy hiếp, bóc chết tại nảy sinh bên trong. Còn sống đi ra ngoài. Cái này không cần ngươi quan tâm, bởi vì ngươi muốn chết rồi. Hạ Bình lớn trên người đi, căn bản không cùng tâm ma tôn giả nói nhảm, vận chuyển dương thần quyền, nắm đấm như là một khỏa thái dương giống như, hung hăng đập vào tâm ma tôn giả trên người. Đông. Cổ này đáng sợ hỏa diễm chi lực muốn nổ tung lên, lập tức đem tâm ma tôn giả thân thể toàn bộ xỏ xuyên qua. Nhưng là tâm ma tôn giả sắc mặt lại thập phần bình tĩnh được có chút đáng sợ, hư không ở trong chỗ sâu thẩm thấu một đám lại một đám nguyền rủa khí tức, phản phất là vũ trụ sâu nhất cấp độ tội nghiệp. Nhân loại, tiện nghi ngươi rồi, rõ ràng có thể làm cho lão phu sử xuất nguyền rủa chi thuật, ngươi vẫn là thứ nhất, hảo hảo nhấm nháp thoáng một phát cái gì gọi là nguyền rủa lực lượng, bị giật xong phi chú. Tâm ma tôn giả cười gian một tiếng. Hai tay kết ấn. Sưu sưu. Lập tức, hai đạo kim sắc quang mang lập tức đã bay đi ra ngoài, một đạo xuất tại Hạ Bình trên người, mà đổi thành bên ngoài một đạo xuất tại Diệp Mộng Giao trên người. Cái gì? Hạ Bình ý đồ ngăn cản, nhưng là căn bản không có dùng, coi như là Bắc Minh hộ thể công cũng ngăn cản không nổi, bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp tự công kích được rồi nguyên thần của mình ở trong chỗ sâu. Lúc này đạo này kim sắc quang mang chui vào nguyên thần của mình bên trong, hóa thành một đạo màu vàng xiềng xích. Mơ hồ tầm đó, hắn cảm thấy mình tự hồ cùng Diệp Mộng Giao cùng sinh cùng tử, hòa hợp nhất thể. Mà Diệp Mộng Giao cũng là có đồng dạng cảm giác, phản phất giờ phút này Hạ Bình Thành vì thân nhân của mình, thân nhất thân nhân, coi như là cha mẹ, huynh đệ tỷ muội đều hoàn toàn so ra kém. Cùng lúc đó, hai người linh hồn sinh ra nguyên thủy nhất, tự hồ phóng thích thiên tính, đây là âm dương dung hợp, là long xà cùng múa, là cầm sắc cùng minh. Tại đây cổ nguyền rủa lực lượng phía dưới, hai người căn bản không cách nào phản kháng, tự nhiên mà vậy tự kết hợp cùng một chỗ. Mà bỉ dực song phi chú cũng là đáng sợ nhất nguyền rủa một trong. Nếu như lẫn nhau yêu nhau người trúng rồi cái này chú ngữ cũng thế, nhưng là nếu như là không yêu nhau người, là cừu nhân, thậm chí là bất đồng chủng tộc người, giống nhau giới tính người, hoặc là đầu gỗ, nham thạch vân, vân, đợi một tí. Một khi trúng rồi nguyền rủa, đều lập tức yêu mến đối phương, sinh tử bất thay đổi, mặc kệ đối phương là vật gì. Nếu như đối phương chết rồi, như vậy mình cũng sẽ tự tử. Ngu xuẩn nhân loại, rõ ràng lại để cho ta bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn, ngươi coi như là chết có ý nghĩa rồi. Tâm ma tôn giả từng ngụm thở, mồ hôi đầm đìa, tiêu hao rất nghiêm trọng, vô cùng suy yếu. Bởi vì nó chỉ là một đám phân thần mà thôi, chỉ là theo ngũ chỉ sơn cường hoành phong ấn chính giữa dãy dụa đi ra, cũng đã là hao phí nó lực lượng khổng lồ cùng với vô số năm mưu đồ. Hiện tại càng là vì thi triển cái này khủng bố nguyền rủa, còn tiêu hao nó thân là ma thánh bổn nguyên năng lượng, lại để cho nguyên thần của mình đã bị hao tổn, có thể nghĩ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Nhưng là cái này một cái giá lớn hay là đáng giá đấy? Đi chết đi. Tâm ma tôn giả động thủ, muốn lập tức giết chết Diệp Mộng Giao, một cổ hắc ám lực lượng đuổi giết đi ra ngoài, nhưng là Diệp Mộng Giao trên người lập tức tự động toát ra một đoàn cái lồng năng lượng, đem cổ lực lượng này ngăn cản xuống. Cái gì? Rõ ràng không có hiệu quả. Tâm ma tôn giả sắc mặt rất là khó coi, nếu như là tại đỉnh phong thời khắc, hắn đã sớm giết chết đối phương rồi, nhưng là vì thi triển cái này nguyền rủa, hắn tiêu hao lực lượng nhiều lắm, liền một cái pháp tướng cảnh tu luyện giả phòng ngự đều đột phá không được. Bất quá cái này cũng không có sao, các loại hai người kết hợp cùng một chỗ, đạt tới đỉnh phong thời điểm, đó cũng là hai người linh hồn yếu ớt nhất thời khắc, lực lượng phòng ngự cũng cực kỳ yếu ớt, khi đó nó có thể thừa dịp hư mà vào, lập tức hủy diệt Hạ Bình hai người linh hồn, sau đó tiến hành đoạt xá, chiếm cứ cổ thân thể này. Bởi như vậy, nó coi như là triệt để tại bên ngoài trọng sinh rồi. Một giờ sau, Tâm Ma Tôn giả cười lạnh, bất vi sở động, yên tĩnh cùng đợi hai người thần thức suy yếu nhất thời khắc. Hai giờ sau, Tâm Ma Tôn giả đã có chút không kiên nhẫn được nữa, bởi vì dựa theo suy đoán của hắn, hai người có lẽ tại một giờ ở trong thì đến được đỉnh phong trạng thái, nguyền rủa xâm nhập linh hồn mới đúng, nhưng là hiện tại rõ ràng còn không có chấm dứt. Nó cảm thấy sự tình hơi có chút thoát ly chính mình khống chế. Ba giờ sau, Tâm Ma Tôn giả nội tâm chửi ầm lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đồ chó hoang, cái này nhân loại tựu là đầu gia súc, làm loại chuyện này đều ba giờ rồi, còn ở nơi này làm, cũng không biết cái gì gọi là có chừng có mực sao. Nó cũng không biết nhân loại làm việc này có cái gì ý nghĩa, chẳng lẽ chỉ là vì sinh sôi nảy nở. Thật sự là dơ bẩn nhân loại. Mặc kệ, hiện tại tự giết chết hắn. Tâm Ma Tôn giả nội tâm cảm thấy càng ngày càng không ổn, dựa theo loại tình huống này đi, hai người kết hợp cùng một chỗ, tự hồ linh hồn lực lượng trở nên càng ngày càng lớn mạnh rồi, hoàn toàn không có suy yếu dấu hiệu. Nó đã đợi không nổi nữa. Vèo. Nghĩ tới đây, nó lập tức hành động, toàn thân hóa thành một đám khói đen. Lập tức liền chui đi vào Hạ Bình thân thể, nó muốn thẩm thấu đi vào ý thức của đối phương biển trong đó, phá hư nguyên thần. A. Nhưng là mới vừa vặn chui vào, Tâm Ma Tôn giả phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, như là mổ heo giống như, kinh thiên động địa, làm cho người sợ nhâm người phương nào đều nghe được ra Tâm Ma Tôn giả hiện tại đau đớn. Bởi vì tại nó chui vào Hạ Bình ý thức hải thời điểm, lập tức bị vạn trượng kim quang oanh kích, toàn thân đều bị hỏa diễm đốt cháy, lập tức cả người tựu trở nên ngàn thương trăm lỗ. Không có khả năng. Tâm hữu linh tê thuật, cái này đáng chết nhân loại tại sao phải hiểu được tâm hữu linh tê thuật? Không có khả năng, ta không phục a. Tâm ma tôn giả kêu thảm thiết liên tục. Nó vốn cho rằng hiện tại Hạ Bình nguyên thần bức tường ngăn cản ở vào suy yếu nhất thời khắc, nó có thể thừa dịp hư mà vào. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái này đáng chết nhân loại rõ ràng hiểu được tâm hữu linh tê thuật cái môn này vô thượng song tu bí pháp, hơn nữa còn là tự động vận chuyển lại, cùng Diệp Mộng Giao nguyên thần kết hợp cùng một chỗ. Bởi như vậy, Bỉ Dực Song Phi Chú không chỉ không có phát ra nổi xứng đáng hiệu quả, ngược lại còn đại đại tăng cường rồi hai người nguyên thần lực lượng, đem song tu hiệu quả tăng lên mấy chục lần, vẫn còn không ngừng tăng cường. Đáng chết, không tốt. Tâm Ma Tôn giả biến sắc, Đang lúc nó nghĩ biện pháp như thế nào đột phá Hạ Bình nguyên thần bức tường ngăn cản thời điểm, bỗng nhiên tầm đó Hạ Bình mắt trái rung rung, mộ địa mở ra, một cái màu đen quỷ dị vòng xoáy toát ra, sinh ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Hơn nữa như vậy thôn phệ chi lực, đối với linh hồn mà nói có thật lớn tác dụng khắc chế, trời sinh khắc tinh, như là địa ngục chi môn giống như, thôn phệ vô số linh hồn. Minh thần chi nhãn, đây là minh thần chi nhãn, không có khả năng đấy, một cái nho nhỏ nhân loại, trên người như thế nào sẽ tồn tại minh thần chi thần. Không tốt, chạy mau. Tâm ma tôn giả hét lên một tiếng, nó muốn chạy trốn tháo chạy, tại minh thần chi nhãn trước mặt gây sự, đó là tự tìm đường chết, chớ đừng nói chi là nó hiện tại chỉ là một đám tàn hồn. Nhưng là nó hiện tại muốn chạy trốn, đã quá muộn. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, tâm ma tôn giả huyễn hóa ra đến một đám khói đen, lập tức đã bị minh thần chi nhãn thôn phệ đi vào, giam giữ đi vào minh thần không gian trong đó, triệt để thôn phệ nguyên thần của nó năng lượng. A a a! Tâm ma tôn giả phát ra thê lương kêu thảm thiết, điên cuồng giãy giụa, ý đồ giãy giụa, nhưng là bị lôi kéo đi vào minh thần không gian lập tức, thanh âm im bặt mà dừng, rốt cuộc gọi không đứng dậy. Giờ phút này, khắp không gian đều an tĩnh lại, tâm ma khí tức cũng đã biến mất, tự hồ chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Vèo. Đúng vào lúc này, hư không ở trong chỗ sâu lại xuất hiện một to lớn cao ngạo thân ảnh, tách ra một vòng lại một vòng màu vàng Phật quang, đó là một Phật Đà, tay niết hoa lan, mặt mỉm cười. Thình lình cái vị này Phật Đà chính là Tu Bạc Đà La Tôn Giả, đây mới thực là Phật môn thánh nhân, mà không phải tâm ma tôn giả giả trang đồ giả mạo. Tâm ma tôn giả, ngươi lần này là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a, tổn thất cái này một đám phân thần, trăm vạn năm ở trong ngươi đều là không cách nào làm ra bất luận cái gì động tác. Tu Bạc Đà La Tôn Giả mỉm cười. Con lừa trọc, chết tiệt con lừa trọc, ngươi là trói không được ta, vĩnh viễn trói không được ta. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ thoát khốn, lẻn vào Phật môn, giết sạch ngươi đồ tử đồ tôn, diệt tuyệt nhân loại, chờ xem, chờ đó cho ta a. Ngũ Chỉ Sơn ở trong chỗ sâu, một cái áo bào xám lão giả bị nhốt tại một cái hư vô không gian, toàn thân cao thấp đều bị xiềng xích trói lại, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt Phật môn phù văn, mỗi một quả phù văn cũng như cùng giống như núi cao trọng. Như vậy Phật môn phù văn nhưng lại khoảng chừng 10 ức 8.000 vạn miếng, hiện tại toàn bộ trói buộc tại đây lão giả trên người, bình thường thánh nhân dù cho lọc vào như vậy phong ấn, cũng sẽ không còn lại một điểm lực lượng. Nhưng là áo bào xám lão giả lại như cũ có thể kiếm ly, chấn được chung quanh xiềng xích đùng đùng không dứt rung động, tóc trắng 3.000 trượng, mỗi một căn cũng như cùng ma tơ giống như, tê liệt đại địa, xuyên thủng hư không. Cũng mặc kệ nó như thế nào giãy giụa, những này phong ấn phù văn y nguyên gắt gao trói buộc tại nó trên người, khiến nó không cách nào giãy giụa. Loại tình huống này lại để cho tâm ma tôn giả càng thêm nổi giận rồi, oán hận càng sâu, trên người ma khí ngập trời, ngưng tụ thành thực chất, ăn mòn hết thảy. Đừng có nằm mộng, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không chạy ra cái này phong ấn không gian, ngươi cho ta phong ấn đến giờ vũ trụ gian cuối cùng a. Tu Bạc Đà La tôn giả vung tay lên, lần nữa đem tâm ma tôn giả phong ấn nhâm bằng đối phương như thế nào gào thét, nguyền rủa, oán độc, hắn đều không đi để ý tới. Hai vị này cùng ta Phật hữu duyên a. Làm xong đây hết thảy, Tu Bạc Đà La tôn giả nhìn trên mặt đất Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao hai người, mỉm cười, nhẹ nhàng một ngón tay. Xíu, u u. Lúc này, một đạo kim quang lập tức tự chui vào rồi hai trong cơ thể con người, mà cái kia bị giật song phi chú toàn bộ mặt trái khí tức đều bị tiêu trừ, thậm chí hai người khí tức đều đang không ngừng tăng cường, rèn luyện khí lực. Đồng thời một cổ Phật môn thần thông khí tức cũng quán thâu tại Hạ Bình trên người, như là thể hồ quán đỉnh. Làm xong đây hết thảy, đạo kia màu vàng thân ảnh lại biến mất rồi. Hóa thành điểm một chút hào quang, rơi lả tả đại địa, dung nhập hư không ở trong chỗ sâu, phản phất là cho tới bây giờ không có đã xuất hiện. Mà cái sơn động này trong đó, cũng chỉ còn lại Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao hai người. Ba ngày sau, Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao mới sâu kín tỉnh lại. Sở dĩ thời gian dài như vậy mới thức tỉnh, là vì hai người lâm vào tầng sâu lần tu hành, âm dương nhị khí tại hai người trên người lưu chuyển, tạo thành cân đối trận pháp, hỗ trợ lẫn nhau. Các loại hai người thân thể triệt để tiêu hóa lần này lấy được năng lượng khổng lồ về sau, hai người mới rốt cục khôi phục thanh tỉnh ý thức. Nhưng là Diệp Mộng Giao vừa mới một thanh tỉnh, đôi mắt dễ thương sẽ chết chằm chằm vào Hạ Bình, như là khuê phòng oán phụ, biểu lộ vô cùng phức tạp, thống hận, cảm kích, xấu hổ và giận dữ, phẫn nộ vân, vân, đợi một tí cảm xúc lưu chuyển trong đó. Nửa ngày về sau, tâm tình của nàng hay là khôi phục bình tĩnh, đôi mắt dễ thương ở trong chỗ sâu như là hồ sâu bình thường bình sóng không sợ hãi. Ha ha, Vũ vô địch đúng không? Diệp Mộng Giao ha ha một tiếng, chằm chằm vào Hạ Bình. Vũ vô địch? Ngươi đang nói cái gì? Hạ Bình giả vờ ngây ngốc. Chết lừa đảo, còn ở nơi này giả ngu, ngươi còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết sao? Diệp Mộng Giao cắn răng, đang cùng Hạ Bình song tu thời điểm, vô tình ý tầm đó cùng đối phương tu hành rồi tâm hữu linh tê thuật. Bởi vậy nàng cũng từ trên người Hạ Bình đã nhận được một ít trí nhớ, tuy nhiên chưa tính là hạch tâm trí nhớ, nhưng là trong đó có về hỗn đảng này một cái, trong đó thân phận là Vũ Vô Địch tin tức. Khó trách lần đầu gặp mặt thời điểm, chính mình đã cảm thấy hỗn đảng này rất quen thuộc, tự hồ ở địa phương nào bái kiến, không nghĩ tới hỗn đảng này tựu là cái vô sĩ chết lừa đảo, lần đầu gặp mặt tựu đã từng khinh bạc chính mình. Thậm chí trước kia chính mình còn trì độn cùng hỗn đảng này trao đổi tiêu diệt Vũ Vô Địch, đồ vô sĩ kia còn giả vờ giả vịt đáp ứng chính mình bắt lấy Vũ Vô Địch, cái này không phải là trộm hô bắt trộm sao? Làm sao có thể có thể? Vừa nghĩ tới, hỗn đảng này vụng trộm dương dương đắc ý, lộ ra một bộ cười nhạo hình dạng của mình, nàng tự khí không đánh một chỗ ra, hận không thể đem hỗn đảng này treo lên đánh một chầu, phát tiết mối hận trong lòng. Cái này lừa đảo quả nhiên nói là dối thành tánh, đem chính mình lừa xoay quanh, thiệt thòi nàng còn trì độn đã tin tưởng. Được rồi, ta thừa nhận, Vũ Vô Địch đích thật là ta một cái trong đó thân phận, bất quá đây chẳng qua là hư danh mà thôi, không đủ nói đến. Nhớ kỹ đó là một bí mật, chớ nói ra ngoài, người sợ nổi danh heo sợ mập. Hạ Bình thừa nhận, biểu thị muốn ít xuất hiện. Hư danh. Ta thấy thế nào đều là tiếng xấu, đã làm được ra, sẽ không sợ nhận thức, ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, hiện tại đã biết rõ sợ. Diệp Mộng Giao tức giận nhìn xem Hạ Bình, nhìn xem hỗn đảng này bộ dáng, chính mình không nói. Cái thằng này còn tưởng rằng đang khích lệ hắn đây này. Còn nói người nào sợ nổi danh heo sợ mập, rõ ràng chính là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.